Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149 lo lắng. Chương 149 lo lắng. Triệu Câu nhìn chằm chằm người đem lương túi đều dọn tiến nhà kho. Cùng trông coi nhà kho người thẩm tra đối chiếu đếm rõ số lượng mục sau ghi chú tranh chữ áp. Đem nhà kho cấp khóa lên, nhìn đến mãn nhà kho lương thực. Không chỉ có bên ngoài bá tánh, liền bộ khúc nhóm tinh thần đều không giống nhau. Chàng chủ, nữ lang cũng thật lợi hại. Liền nói mấy câu công phu phải nhiều như vậy lương thực, Triệu Câu. Đều là vàng thật bạc trắng mua. Người tưởng không duyên cớ đến sao? Nhưng những cái đó tiền cũng là những cái đó lão gia nha. Này không phải cùng bạch đến không sai biệt lắm sao? Bộ khúc vui dạo dực. Nhà kho có lương trong lòng không hoảng hốt. Chàng chủ, lại có 2 ngày chúng ta quân doanh liền kiến hảo đi. Triệu Câu hỏi, những cái đó tù binh còn nghe lời sao? Còn hành đi, ban đầu chạy mấy cái. Cũng chưa chạy ra rất xa đã bị bắt lấy giết. Sau lại bọn họ xem chúng ta cho bọn hắn ăn. Cũng không ngược đãi bọn hắn. Liền thành thật ngốc không chạy. Quân doanh tu sửa tiến độ cũng nhanh. Triệu Câu gật đầu. Nói, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. Kiến hảo quân doanh liền xuống ruộng thu hoạch vụ thu. Tây Bình huyện đã chết không ít người. Tuy rằng trong đất hoa màu cũng tổn hại một ít. Nhưng như cũ có không ít, nhân lực không đủ. Chỉ dựa vào dùng lương thực chiêu công là không đủ. Bọn họ quyết định dùng tới tù binh, chẳng qua đồng ruộng nhiều ở ngoài thành. 300 nhiều tù binh kéo đến bên ngoài đi, rất có thể sẽ chạy trốn. Triệu Câu nhưng không nghĩ lãng phí rất nhiều nhân lực ở giám sát thượng, cho nên đến trước tiên ở bên trong thành đem người thuần phục lại kéo ra ngoài, quả nhiên. Chờ trong thành quân doanh kiến hào, tù binh cũng bị dạy dỗ đến không sai biệt lắm. Triệu Câu đem bọn tù binh phân thành tam đội. Một đội ở trong thành tu sửa bị hao tổn phòng ốc cùng đường phố. Một đội bị phái hướng Triệu Thị ổ bảo, chợ ổ bảo người thu hoạch vụ thu. Một đội thì tại Tây Bình trong huyện thu hoạch những cái đó đã biến thành vô chủ đồng ruộng hoa. Màu, cha Hàm Trương đã đem tù binh tương lai nửa năm công tác đều an bài hào. Chờ thu hoạch vụ thu kết thúc liền đưa đi trại nuôi ngựa. Nga, không, là mục trường khai hoang. Còn có thu hồi quan nha đồng ruộng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị loại lúa mì vụ đông. 300 hào người đâu? Mỗi ngày có thể trồng trọt mà vẫn là không ít. Triệu Hàm Trương cũng biết lập tức quan trọng nhất chính là thu hoạch vụ thu. Cho nên cũng xách theo lưới hái xuống đất đi thể nghiệm sinh hoạt. Ân, thuận tiện kéo một chút trong thành bá tánh hào cảm. Phó Đình Hàm mang theo nón cói đứng ở ngoài ruộng xem nàng, thấy nàng thật cẩn thận cắt một lưỡi hái sau chậm rãi thuần thục lên. Thế nhưng liền xoát xoát đi phía trước cát. Tốc độ tuy rằng so ra kém người bên cạnh, nhưng so với hắn nhưng mau nhiều. Phó Đình Hàm cúi đầu xem chính mình trong tay lưỡi hái. Triệu Hàm Trương ngồi dậy thấy, vội vàng hỏi, có phải hay không lúa diệp cắt tay? Nếu không ngươi đến bờ ruộng thượng đẳng ta, đãi ta cắt đến bên kia liền trở về. Phó Đình Hàm lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ, một tuệ liền như vậy điểm hạt thóc, kia một mẫu sản lượng là nhiều ít. Triệu Hàm Trương nói, kia đến phơi khô xương mới biết được. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn một chút này vàng tươi hạt thóc. Nhìn qua khá tốt. Hẳn là có cái 500-600 cân đi. Sự thật chứng minh không phải nông dân tính ra tới số liệu là thực không đáng tin cậy. Này một mẫu đất tuốt hạt sau phơi khô một xương, chỉ có 223 cân. Triệu Hàm Trương vẻ mặt không tin. Hỏi tới điểm số cảnh vinh, có phải hay không các ngươi xưng sai rồi? Sao có thể ít như vậy? Cảnh vinh, ngoặc kép, nữ lang. Cái này sản lượng đã tính thực không tồi. Triệu Hàm Trương gãi gãi đầu. Nhìn về phía Phó Đình Hàm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chỗ đó mẫu sản là nhiều ít sao? Cảnh Vinh cũng nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm quét hắn liếc mắt một cái. Cầm lấy Triệu Hàm Chương tay ở nàng lòng bàn tay viết xuống một cái đại khái con số. Triệu Hàm Chương tấm tắc hai tiếng. Này chênh lệch cũng quá lớn. Nàng trầm tư một lát nói. Trừ bỏ hạt giống ngoại, hẳn là còn có thể thông qua cải tiến canh tác phương pháp nhắc tới cao sản lượng đi. Phó Đình Hàm gật đầu. Còn có tiểu mạch, Trung Nguyên cập phương Bắc vẫn là lấy mì phở là chủ. Cảnh Vinh nhịn không được xen mồm. Nữ lang, bình thường bá tánh này đây đậu cơm là chủ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liếc nhau. Đậu cơm, quả nhiên là thế gia đại tộc. Liền đậu cơm cũng không biết. Cảnh Vinh đang nghĩ ngợi tới kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Triệu Hàm Chương đã sờ sờ bụng nói. Nói nào có tự mình thể nghiệm tới hảo. Vừa lúc, đến ăn cơm tối công phu. Đi, chúng ta đi ra ngoài cọ cơm. Cảnh Vinh im lặng không nói. Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm đi. Ra ngoài tìm cơm chiều. Nàng trực tiếp lôi kéo hắn đi tới gần cửa thành một bên kia hai điều đường. Tắt, sấn nghèo người đa số bị rời ra tới sau đa số bị an bài ở nơi này. Nơi này dân cư phần lớn không? Triệu Hàm Chương đem trống không phòng ốc thu về phân phát đi xuống. Còn có người ra chỉ còn lại có cô nhi. Nàng liền tạm thời đăng ký tạo sách. Tính toán trở về sau thương nghiệp lên liền cho thuê. Tiền lời cũng có thể triệt tiêu một chút dưỡng hài tử tiêu phí. Huyện nha hiện tại mỗi ngày muốn dưỡng nhiều như vậy quá bủa hài tử. Chi ra vẫn là rất đại. Cảnh Vinh biết, trong thành không ít người đều ở quan vọng. Chờ xem Triệu Hàm Chương thu không đủ chi khi, ngay cả Cảnh Vinh đều cảm thấy Triệu Hàm Chương duy. Chỉ không được bao lâu, đến bây giờ, trong thành lấy công đại trần cũng không có đình chỉ. Nghe Phó Đại Lang quân ý tứ, kế tiếp bọn họ còn muốn đào lạch nước chờ. Không phải tuyên bố dịch lệnh, mà là như cũ lấy công đại trần. Này liền thực ra ngoài Cảnh Vinh dự kiến, cũng làm Cảnh Vinh càng thêm lo lắng. Hắn cảm thấy như vậy đi xuống, Triệu Hàm Chương khả năng liền mùa đông đều căng bất quá đi. Vốn dĩ Tây Bình huyện ai đương ra làm chủ với hắn mà nói đều không sai biệt lắm. Triệu Hàm Chương dù sao cũng là cái nữ tử, chưa chắc có thể lâu dài. Đổi cá nhân cũng không tồi, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại mỗi ngày nhìn thấy người, nghĩ đến hắn hiện tại đỉnh đầu công tác, không thể phủ nhận, Cảnh Vinh cảm thấy lập tức Tây Bình huyện sinh cơ bừng bừng. Tuy rằng mới vừa trải qua kiếp nạn, nhưng trên dưới một lòng, này trạng thái thậm chí so với hắn phụ thân cùng Phạm huyện lệnh ở khi còn muốn hảo, cho nên hắn chần chờ một chút vẫn là nói, nữ lang, một mặt thiện tâm chưa chắc là chuyện tốt, huyện nha thu vào hữu hạn. Lấy công đại trần chỉ có thể nhất thời. Nếu quá mức rộng thùng thình, chỉ sợ không trường cửu. Đến lúc đó chính sách chợt hạ xuống, chỉ sợ sẽ thu nhận rất nhiều bất mãn. Triệu Hàm Chương đã tận lực áp xúc lấy công đại trần chi ra. Có thể nói, hiện tại một cái thanh niên lao động một ngày thu vào cũng liền đủ nuôi sống hai người. Như vậy tiền công ở nàng xem ra là cực rẻ tiền. Lại áp, nàng cùng giáo sư phó đều phải quá không được trong lòng kia đạo chạm kiểm soát, hơn nữa. Này đó công cộng phương tiện tương lai đều sẽ sinh ra tiền lời. Xa không nói, liền nói tu sửa công trình thủy lợi, huyện nha hạ quan điền liền được lợi không ít, đáng tiếc. Chờ mùa đông một quá, mọi người đều muốn vội tự mình trong đất việc, Triệu Hàm Chương sẽ cho bọn họ phân nhất định thổ địa. Đến lúc đó quan điền lại tưởng lấy công đại trần hoặc là chiêu công đều khó. Vẫn là thiếu người a. Triệu Hàm Chương trấn an Cảnh Vinh. Trong lòng ta hiểu rõ, yên tâm, sẽ không thiếu tiền cùng thiếu lương thực, chiến lợi phẩm còn không có xài hết đâu. Xài hết chiến lợi phẩm, nàng trong tay cũng còn có tiền. Giai đoạn trước đầu nhập vốn chính là thật lớn, nàng có chuẩn bị tâm lý. Đầu nhập thật lớn, tiền lời mới lớn hơn nữa. Việc cấp bách là thu phục nhân tâm. nếu có thể dừng toàn bộ Tây Bình huyện dân tâm, tương lai này một mảnh liền đều là nàng hậu thuẫn. Tấu chương xong, hết chương.